khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Cái đó. Ô, đại nhân, kém một bữa cơm không sao cả. Đối với đang tại vươn người thể tiểu hài tử mà nói, tốt nhất có lẽ hay là không cần thiệt thòi món ăn. Cảm ơn điếm trưởng ca ca. Không cần a, Hạ La cảm kích mà lắc đầu. Song đuôi ngựa cũng đi theo phiêu vung lên đến, muốn vội đập cái sáng sớm bối cảnh thiển cận nhiều lần, vậy thì mời tùy ý, đừng quấy rầy khách nhân khác là được. Chu Du hơi ngửa đầu, đem bạt cháo uống cạn, trong chớp mắt trở lại nhà hàng. Không bao lâu, Hoành Thánh cũng còn buồn ngủ mà vén rèm lên vào cửa. Giống như zombie chuyển đến chu trước sân khấu, hướng trên mặt bàn một nằm sấp. Tay, điện thoại thật đáng sợ a. Nói bao nhiêu lần xem trên màn hình phải có tiết chế. Chu Du một bên đánh trứng một bên lắc đầu. Hắn có chút hối hận cho Hoành Thánh phối trí điện thoại rồi. Hắn điểm xuất phát là đúng Hoành Thánh tốt, nhưng kết quả không nhất định là tốt. Không có biện pháp, vậy đại khái chính là cưng chiều. Chính mình cuối cùng quả nhiên có lẽ hay là thua ở thiện lương hai chữ thượng. Không phải xem trên màn hình, là cái này. Hoành Thánh theo trong túi quần rung động lấy điện thoại di động ra. Ba lượng ra thao trường làm hậu sáng cho Chu Du. Chu Du nhìn màn ảnh thượng tiểu hắc nhân cùng phương gạch hừ cười một tiếng. Nhảy nhảy dựng cái này phần mềm nhỏ còn ở đây. Tựu cái này ngươi có thể chơi cả đêm, không? Ta nguyên vốn không muốn. Hoành Thánh thống khổ mà bụng lấy đầu. Ta chính là muốn nhìn đến qua cửa. Kết cục, ta xem phim truyền hình là phải chứng kiến kết cục. Sau đó ta vẫn nhảy. Một mực nhảy, Chu Du nuốt nước bọt, nhảy đến vài điểm, không biết. Nhảy nhảy tựu gánh không được đang ngủ. Hoành Thánh rụi rụi mắt con ngươi, chằm chằm vào Chu Du trong tay đánh trứng khi nói, ăn no lại nhảy. Lần này nhất định phải chống được kết cục. Chu Du thả tay xuống thượng mấy cái gì đó, cầm lấy Hoành Thánh điện thoại thao tác một phen hậu. Thấy được một cái khủng bố con số 3985. Chu Du không biết thế giới ghi lại là bao nhiêu, nhưng mình loại này nhược gà dốc sức liều mạng chơi nửa giờ chống đỡ chết rồi thì chừng 100 điểm. Ngoặc kép, nguyên lai ta mới nhảy tới 3985. Hoành Thánh cau mày nói, cách 8752 còn rất xa. Đủ rồi. Chu Du đưa di động vỗ vào chù trên đài, cái trò chơi này không có bất kỳ ý nghĩa. Duy nhất hiệu dụng chính là giúp người lãng phí thời gian. Hắn cũng không có tới hạn cùng kết cục. Điếm trưởng ngươi động biết đến, Chu Du vốn muốn đổ ập xuống khai mở mắng, nhưng hắn lựa chọn hướng dẫn từng bước. Biên soạn cái này chương trình người nói cho ta biết. Nha, như vậy, hả? Hoành Thánh tại chỗ ngửa mặt lên trời há mồm đánh cho cái cự đại ngáp. Lại nhìn màn hình điện thoại di động đã là đần độn vô vị. Phốc sát, xoẹt xẹt, trứng gà chiếu vào trên miếng sắt. Tô Y Y đơn giản trở mình xào vài cái hậu, lại bắt một ít đem bả cà rốt mạt gắn đi lên. Thơm nức dẫn ngọt hương vị nhộn nhạo ra, trực tiếp đánh thức Hoành Thánh. Nàng lập tức quên nhảy nhảy dựng sự tình, thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào thiết bản, sát, trong ánh mắt chỉ có một chữ, đói. Rất nhanh, nóng hổi cơm trứng chiên ra lò, Hoành Thánh tiếp nhận chén đĩa tựu đào một muôi lớn, sau đó, vù vù hô, cuồng thổi ba cái, một ngụm nuốt vào, như thế lặp lại. Tô Y Y tắc chính là mệt mỏi ngồi xuống. Thừa dịp những khách nhân trước khi đến ngắn ngủi ngẩn người. Hiện tại loại tình huống này, có phải là đặc biệt không muốn công tác? Vâng, giống như tiếp tục ngủ nha. Tô Y Y vô ý thức lầm bầm một câu, sau đó đột cảm giác không đúng. Toàn thân phát lạnh, âm đứng dậy, không không không, rất muốn công tác để cho ta tồn tại, làm để cho ta vui vẻ. Công tác lại để cho nhân sinh của ta có ý nghĩa. Tốt rồi, ngồi nghỉ một lát, Chu Du lắc đầu nhấn xuống Tô Y Y, hiện tại lúc ban đầu hứng thú kỳ đi qua. Bị người xưng tán cũng không còn hưng phấn như vậy rồi. Có chút chết lặng nhàm chán, không dám. Lại trông đỡ khẽ trống. Ta lại quan sát một thời gian ngắn 800 cùng 1000. Nếu như không có vấn đề lời mà nói, ta cân nhắc lại thỉnh hai vị tố linh vị diện người đến tiếp nhận công tác của ngươi. Ngoặc kép chấm than, Tô Y Y nhãn tình sáng lên, người rốt cục nghĩ thông suốt sao? Điếm trưởng, oh my god, các người đều cảm thấy tố linh vị diện như vậy làm không có vấn đề, lại nói. Bên cạnh Hoành, Thánh Nhai lấy cơm chiên chen miệng nói, ta không phải ở tại 1000 bên cạnh sao? Tối hôm qua hắn đột nhiên kêu to ấy nhỉ, giống như bị người khi dễ cái loại này, ta cho là có nguy hiểm, tự tranh thủ thời gian qua đi cứu viện, kết quả hắn trốn được trong chăn, nói không có việc gì để cho ta đi mau, ta liền cho hỏi hắn không có việc gì kêu to cái gì. Hắn đừng nói lời nói, ta cảm giác là lạ, cái này xem như vấn đề ư, thật kỳ quái nha. Tô Y Y cũng đi theo tự hỏi, là loại nào, kêu to, nói không rõ. Vì vậy Chu Du lấy thân thử nghiệm, đầu tiên mô phỏng đột nhiên tại trên gối đầu phát hiện phía nam con rán thét lên. Ngoặc kép chấm than, ai u nằm thảo, Hoành Thánh lắc đầu, đây là muốn tai nạn chết người trình độ. Không có khủng bố như vậy, Chu Du đón lấy mô phỏng chân đập lấy cái bàn rác góc bảo đau tiếng kêu. Ai u, Hoành Thánh lần nữa lắc đầu. Cũng không phải, không có cảm giác thống khổ như vậy. Chu Du bất đắc dĩ, đành phải mô phỏng lúc ăn cơm đột nhiên chứng kiến Bạch Tĩnh gảy chân tiếng kêu thống khổ. Y dài, Hoành Thánh như trước lắc đầu. Ngươi đây là chán ghét, không nghe thấy cái loại này chán ghét. Chu Du không kiên nhẫn nói. Có như vậy ta sao ngươi có thể nghe được như vậy, cẩn thận, a, ta chính là đại hỗn độn, chỉ cần không động não, ta sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào loại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Chu Du dừng một chút, đã những kia cũng không đúng, vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng, vì vậy, hắn thử mắc cờ đỏ mặt, bắt đầu mô phỏng ngây thơ xử nam bị cưỡi xâm phạm tiếng kêu. Cái đó, ô, Tô Y Y cả người đều kinh ngạc, đồng thời ngực kịch liệt phập phồng, không phải ngoại bộ dung chuyển, là bên trong muốn nhả. Hoành Thánh nhãn tình sáng lên, trừng mắt Chu Du dùng sức gật đầu, đúng, chính là chỗ này cái, loại này đặc biệt chán ghét tiếng kêu, điếm trưởng người kêu lên so 1000 còn chán ghét, nói chuyện đồng thời. Nàng còn dùng sức dụng quyền đầu đấm vào chân của mình. Thật là ác tâm, tốt muốn đánh người. Như vậy xem ra, bọn hắn tại thời gian nghỉ ngơi, càng lúc càng giống bình thường nhân loại rồi. Thất tình lục dục đều sẽ xuất hiện. Chu Du chống cằm thở dài, đáng tiếc chính là, bọn hắn vĩnh viễn tại cắt lượt, trạng thái vĩnh viễn đều là sự khác biệt. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn vô pháp hiểu rõ đối phương. Không có cách nào khác tiến hành xâm nhập đồng loại trao đổi. Tô Y Y vịn tại cái ao nước trước, nôn mửa dục vọng giảm đi hậu, mới lau miệng quay đầu hỏi. Cho nên điếm trưởng đang suy nghĩ lại thỉnh hai vị tố linh vị diện nhân viên tạm thời sao, có lẽ. Hay là chờ một chút, trước quan sát một tháng, đang nói. Đối với hồ sân phơi phương hướng truyền đến, run âm thần khúc, thanh âm. Chính là chủng không hiểu thấu hòa lên âm nhạc, một dạ chi gian đi tới chỗ nào đều có thể nghe được. Nhìn cái gì trên màn hình đều bị đương thành bối cảnh âm nhạc. Ba người vén rèm lên đi ra ngoài, chỉ thấy Hạ La Chính mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn. Tại sáng sớm ngoãn dương chiếu xuống triển khai một đoạn ven hồ vũ đạo. Vũ đạo rất đơn giản, cũng không dài, từ đầu tới đuôi đại khái là 30 giây, nhảy xong sau, võng hồng mẹ theo bên cạnh cực lớn hành lý trong dương lấy ra một thân mới trang phục và đạo cụ. Kín đáo đưa cho con gái,